Chàng rể siêu cấp, chương 1146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kêu KVGIL cần được nhặt về hạ 7, gửi ích 1 on, muốn tao cầu xin mày, tuyệt đối không thế nào. Nam Cung Thiên Thu nói chắc như đình dòng cột, đi chuẩn bị quan tài cho Hàn Quân đi. Và lại bà có thể hỏi anh ta thích kiểu dạng gì. Dù sao anh ta cũng là đứa cháu trai bà yêu thương nhất, đoạn đường cuối cùng này, bà phải thỏa mãn yêu cầu của anh ta chút. Hàn Tam Thiên nói Nam Cung Thiên Thu tức giận đến cả người run rẩy, khi nào thì đến lượt Hàn Tam Thiên kiêu ngạo trước mặt bà như thế. Nhưng vừa nghĩ tới Hàn Quản, Nam Cung Thiên Thu lại không có cách nào. Bà biết lời Dương Vạn Lâm nói nhất định là ý của Dương Bân, mà địa vị của Dương Bản không thế nào nói đùa. Nói trời tối nhặt xác chắc chắn sẽ không đợi đến ngày mai. Hàn Tam Thiên, nó là anh của máy, máy hại chết nó, còn có mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông nhà họ Hàn sao? Ông nội của máy cũng sẽ không tha thứ cho máy. Nam Cung Thiên Thu nói. Anh, Hàn Tam Thiên kinh ngạc nhìn Nam Cung Thiên Thu, nói. Nam Cung Thiên Thu tôi thật sự hoàn toàn không ngờ rằng, vậy mà bà lại vô liêm sĩ nói ra những lời này. Trong y ỏng anh ta có đứa em trai là tôi ư, thậm chí tôi còn không được tỉnh là người nhà họ Hàn. Bây giờ bà lại hỏi tôi có mặt mũi đi gặp liệt tố liệt tông nhà họ Hàn hay không? Đúng là buồn cu, bò y ề, hòn nữa ông nội sẽ không trách tôi. Để ông ấy biết tôi ở nhà họ Hàn bị đối giải bất công ông ấy sẽ chỉ chất vấn bà thôi. Hàn Tam Thiên nói, Hàn Thiên Dưỡng chưa chết và lại Hàn Thiên Dưỡng đối xử với Hàn Tam Thiên cực kỳ tốt sẽ không có thành kiến gì. Hàn Tam Thiên phản kích bình thường, Hàn Thiên Dưỡng lại càng không trách móc. Nam Cung Thiên Thu tức giận xoay người bỏ đi, bà không thể nào cầu xin Hàn Tam Thiên, vì vậy bà chỉ có thể nghĩ cách khác. Hàn Tam Thiên mỉm cười. Anh tin Nam Cung Thiên Thu sẽ còn quay lại, bởi vì bà tuyệt đối không muốn nhìn thấy Hàn Quản chết. Đó chính là đứa cháu trai bà yêu nhất, chẳng lẽ bà muốn vì tôn nghiêm của mình mà trơ mắt nhìn anh ta chết sao? Hàn Tam Thiên lẩm bẩm nói, sau khi Nam Cung Thiên Thu trở lại phòng khách on do 4. Khiếp Dô SG bản quyền 1467A in mê quy 2 nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể gọi điện cho Hán Thành. Hành Thành từ công ty vội vàng về nhà, vừa thấy về mặt đông cứng của Nam Cung Thiên Thu liền biết không phải chuyện gì hay. Ông thận trọng hỏi, mẹ, vội và gọi con về như vậy, xảy ra chuyện gì? Hàn Quản có chuyện rồi, Nam Cung Thiên Thu nói. Hán Thành không hề ngạc nhiên, bởi vì trong mắt ông, sớm muộn gì Hàn Quân cũng sẽ bại lộ thân phận. Nam Cung Thiên Thu nghĩ chuyện này quá đơn giản, cũng là do bà tin tưởng Hàn Quân thái quá, tự cho năng lực của Hàn Quân có thể đảm nhiệm. Nhưng bà lại chưa từng nghĩ tới tại sao Hàn Tam Thiên lại khiến nhà họ Dương và nhà họ Diêu coi trọng. Mẹ, thật ra con đã sớm nghĩ ra chiêu này không thực hiện được rồi. Hán Thành nói, Nam Cung Thiên Thu nhíu mày, nói, con cũng nghi ngờ kế hoạch của ta. Chấm, Hán Thành cười khố, đó không phải nghi ngờ, mà là sự thật đã xảy ra. Chẳng lẽ Nam Cung Thiên Thu vẫn không muốn thừa nhận sao? Làm sao bây giờ, Hán Thành không dám phản bác, chỉ có thể hỏi. Hàn Quản bị Dương Bản bắt, hơn nữa Dương Bản đã liên lạc với ta. Chỉ có Hàn Tam Thiên ra mặt ông ta mới thả Hàn Quân, nếu không, sau khi trời tôi chỉ có thể nhặt xác cho Hàn Quản. Nam Cung Thiên Thu nói, sắc mặt Hàn Thành thay đổi, chuyện này lại dính dáng tới Dương Bản. Hàn Quên thật sự có thế lành ít dữ nhiều, mẹ, chuyện này, mẹ ra mặt không phải tốt hơn ư, Hàn Thành hỏi. Tên vô dụng đó vậy mà muốn ta cầu xin nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao ta có thế cầu xin nó, con lập tức giúp ta giải quyết chuyện này đi. Nam Cung Thiên Thu dùng giọng ra lệnh nói với Hán Thành. Sắc mặt Hán Thành nghiêm túc, nếu Hàn Tam Thiên đưa ra yêu cầu như vậy, vậy chỉ có Nam Cung Thiên Thu làm theo anh mới có thể ra mặt đi cứu Hán Quân. Hán Thành biết cho dù ông đi tìm Hàn Tam Thiên, e cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Nhưng nếu K-A-9X-Filio... Còn đùa nha, ai về hả, 7 EUIZU, Nam Cung Thiên Thu nói như vậy ông cũng chỉ có thể đi thử thôi. Mẹ con chỉ có thể thử xem có thành công được hay không, con không thể đảm bảo. Nói xong, Hàn Thành đi về phía tầng hầm, mà ý úc này, Nam Cung Thiên Thu cũng bấm số thi tinh, để cho chắc chắn, nhất định phải để thi tinh ra mặt. Tôi cho có một cơ hội quay về nhà họ Hán, nhưng cô phải giúp tôi làm một việc. Sau khi bấm số, Nam Cung Thiên Thu nói. Thi Tỉnh đã vào nhà Hàn Tam Thiên, bà biết được chuyện này thông qua Tần Lâm. Dù sao hiện tại mọi người đã biết chuyện Hàn Tam Thiên là tổng giám đốc công ty Phong Thiên. Hơn nữa Tần Lâm cũng thông qua sức ảnh hưởng của Hàn Tam Thiên ở phòng thương mại, bàn được rất nhiều chuyện hợp tác. Sự phát triển của công ty Phong Thiên có thể nói đang diễn ra với tốc độ nhanh chóng. Con sông ở ngoài rất tốt, có thể quay về nhà họ Hàn hay không với con mà nói cũng không quan trọng. Thi Tinh nói, từ khi rời khỏi nhà họ Hàn, Thi Tinh chưa từng nghĩ sẽ quay về, trừ phi một. KN9 Vizifilo, con đơ liệt nha, lơ về hả, 7, vại 91 ô ổ ngày nào đó Nam Cung Thiên Thu chết có lẽ bà sẽ trở về nhà họ Hàn. Nhưng hiện tại tuyệt đối y không có khả năng đó, bởi vì Thi Tỉnh đã chịu đủ sự ngang ngược của Nam Cung Thiên Thu rồi. Cô có y, gì? Nam Cung Thiên Thu lanh giọng nói. Bà không ngờ rằng chủ động cho Thi Tỉnh cơ hội, vậy mà Thi Tinh không biết quý trọng. Trong mắt Nam Cung Thiên Thu, bà có thể chủ động cho Thi Tinh nên nhận lỗi đồng ý, sao y ai từ chối chứ? Con nói rất rõ ràng, con sẽ không trở về nhà họ Hàn. Hơn nữa mẹ kêu con về có lẽ liên quan tới Tam Thiên nhỉ? Đế con đoán xem, có phải Hàn Quân gây phiền phức gì, mẹ muốn nhờ Tam Thiên giúp nhưng lại không hạ mình được nên mới kêu con về hay không? Thi Tình nói trúng tim đen, tuy rằng bà vẫn chưa biết nhà họ Hàn xảy ra chuyện gì, nhưng có thể khiến Nam Cung Thiên Thu chủ động gọi điện cho bà, tất nhiên việc này có liên quan tới Hàn Quân. Tôi khuyên có suy nghĩ thêm đi, đây là cơ hội cuối cùng tôi cho cô, Nam Cung Thiên Thu nghiến răng nghiến lợi hói. Không cần, dứt lời Thi Tinh CTH luôn điện thoại. Nam Cung Thiên Thu nối trận lôi đình, ném ngay điện thoại rơi đến tanh bành. Bây giờ bà chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Hàn Thành, hy vọng Hán Thành có thể thuyết phục Hàn Tam Thiên. Nhưng khi Hán Thành vào hầm, ông nhìn thấy Hàn Tam Thiên ngồi trên lồng sắt chứ không phải bị nhốt trong lồng sắt. Hơn nữa còn có một thanh sát bị người ta bẻ cong. Hán Thành biết sở dĩ Hàn Tam Thiên ở lại chỗ này là do anh muốn, chứ không phải bất đắc dĩ bị nhốt. Tình hình này đã đủ nói rõ thả ý đó của Hàn Tam Thiên, bất kể ông nói gì cũng sẽ vô dụng thôi. Tam Thiên, tại sao cha đến, chắc con cũng đoán được. Hán Thành nói, con được các người nhặt về hả? Hàn Tam Thiên không ngẩng đầu lên nói. Hán Thành lập tức nghẹn ao yêu Hàn Tam Thiên và Hàn Quân đều từ trong bụng Thí Tinh ra, sao có? NM Mo, Ý Dơ Quắc bản quyền 1467 à Ý Quy 7, NI Ý Vi Du Ư Nhu 1 à Ý à ọ thể là nhặt được chứ? Hàn Tam Thiên cố ý nói ý như vậy là đang thể hiện bất mãn của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chuyện này không phải do Hàn Thành quyết định, vai trò của ông ở nhà họ Hàn chỉ là đứa con trai nghe lời mà thôi. Cách chương.